Chương 26, Càn Khôn Tông tức giận. Càn Khôn Tông trong từ đường. Một ông già đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên hắn cảm giác được bốn phía tia sáng lờ mờ một chu tờ, nghi hoặc mà mở mắt ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy từ đường bên trong, rất nhiều bài hồn đang bên trong. Đệ tử nòng cốt cái kêu bài có 6 ngọn đèn đã không biết lúc nào tắt, ông lão buồn ngủ trong nháy mắt biến mất, vội vã cầm lấy cây búa, ở bên cạnh trên trung đồng, liên tục vang lên xa ưu lần đùng đùng đùng đùng đùng đùng, đối phương có lưu ảnh thạch, phi thường kỳ quái chính đang hướng về Càn Khôn Tông trưởng môn Ngụy Ly báo cáo. Tình huống Ngụy Nghiêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngụy Ly QNZ là trực tiếp từ trên ghế đứng lên, đi Ngụy Ly trong tay một cái to bằng lòng bàn tay tiểu kiếm trong nháy mắt phóng to, hắn lắc mình lạc ở phi kiếm trên, cũng nhấc lên Ngụy Nghiêm. Hai người hóa làm ánh kiếm, hướng về từ đường đang bay đi. Không cần thiết 5 giây, bọn họ liền đi đến ngang ở mẹ tờ ở ngoài từ đường. Ông lão nhìn thấy trưởng môn đến đây, vội vã quỳ xuống nói, trưởng môn, sa ưu tên đệ tử nòng cốt hồn đăng đã diệt Ngụy Ly trói chặt lông mày, nhìn về phía hồn đăng, ánh mắt phun lửa, hắn đã nhìn thấy hồn đăng tình huống. Chính như ông lão nói, sa ưu cái đệ tử nòng cốt đã chết, hắn hít sâu một cái, nhìn về phía trước, trầm giọng nói, 10 tên đệ tử nòng cốt chết rồi sa ưu cái Ngụy Nghiêm. Ngươi biết hướng đi của bọn họ sao? Ngụy Nghiêm nặng nề lắc đầu một cái, ta không biết hướng đi của bọn họ, nhưng ta ngày hôm qua còn nhìn thấy 6 người này cùng nhau thảo luận cái gì, có thế chỗ ở của bọn họ gặp có manh mối. Ngụy Ly không thấy Ngụy Nghiêm, hắn sợ Ngụy Nghiêm nhìn ra trong mắt hắn sắc ý, hắn âm thanh tàn nhẫn nói, Ngụy trưởng lão, mệnh ngươi lập tức tra tìm ra này 6 vị đệ tử nòng cốt nguyên nhân cái chết, bất kể là ai, giết ta Càn Khôn Tông người, đều muốn nợ máu trả bằng máu. Ngụy Ly ngự khí rất nặng, tức giận ngập trời, phải trưởng môn Ngụy Nghiêm lĩnh mệnh, lập tức đi đến đệ tử nòng cốt nơi ở. Trong lòng hắn QNZ là tràn ngập nghi hoặc, làm sao có khả năng xa ưu cái luyện khí tầng 9, giết 2 cái luyện khí tầng 7, còn có thể ra lớn như vậy chỗ sơ suất, mặc dù đối phương có lá bài tẩy, sống sót 1-2 lẽ nào đều không làm được Vô Lượng Tông, quả nhiên có vấn đề lớn. Từ đường ông lão ánh mắt vẫn đủ, lung túng 2 lần, nói, trưởng môn, đã đệ 21 cái. Ngụy Ly vùng vùng tay, lắc đầu nói, ngươi tiếp tục bảo vệ từ đường đi. Ánh mắt của hắn nhìn phía Chấn Ma Tông phương hướng, song quyền nắm chặt. Ngụy Nghiêm đi đến đệ tử nòng cốt khu, giả vờ giả vịt địa kiểm tra mấy lần, phát hiện đầu mối quá nửa giờ, một lần nữa trở lại môn phái đại điện. Lúc này, phía trên cung điện đã tụ tập trong môn phái phần lớn cao tầng, các đại điện điện chủ, đường chủ, trưởng lão, cùng với đệ tử chân truy HN, đệ tử nòng cốt, đều nghiêm túc địa đứng ở môn phái bên trong cung điện. Ngụy Ly ngồi cao ở chủ vị, nhìn thấy Ngụy Nghiêm đi và ho, trầm giọng nói rằng, Ngụy Nghiêm, có hay không tìm tơ y có liên quan manh mối? Ngụy Nghiêm hướng về Ngụy Ly thi lễ một cái, kính cẩn nói, trưởng môn, ta ở chỗ ở của bọn họ bên trong phát hiện mấy phong thư cùng với một tờ bản đồ. Ngụy Ly ánh mắt ngưng lại, nói, trình lên phải. Ngụy Ly trước mặt mọi người mở ra, Ngụy Nghiêm đem ra thư cùng bản đồ. Bên trong một phong thư như vậy viết, mấy ngày trước ta ở trong tàng kinh các tìm tơ y một bản cũ kỹ kinh thư, mặt trên nhắc tới ta Xích Hỏa Thành trước kia tồn tại 2 tòa bí cảnh, kinh bên trong sách đánh dấu 2 cái vị trí. Bên trong một tòa đã bị 3 đại môn phái chiếm lĩnh, nhưng còn có một tòa chưa bị người phát hiện. Ta so sánh cổ kim bản đồ, phát hiện có rất lớn khả năng tồn tại với Vô Lượng Sơn trên. Đặc biệt xin mời chư vị cùng đi đến điều tra, như đến chỗ tốt, ta chờ cộng đồng đều. Phân thư của hắn đều là đồng ý trả lời, mà tấm bản đồ kia chính là Xích Hỏa Thành hiện tại bản đồ. Bên trong Vô Lượng Sơn trên đánh dấu dị thường dễ thấy. Hồ Đầu Ngụy Ly chỉ tiếc mài sắc không nên kim đạo, chỉ là một bản sách cổ. Các ngươi lại liền như vậy tin tưởng? Nếu là thật ở Vô Lượng Sơn trên, Vô Lượng Tông sớm đã bị diệt, còn có thể tồn lưu hậu thế như Vô Lượng Tông xác thực nắm giữ bí cảnh, còn có thể là hiện tại này lủi bại dạng không có đầu góc cổ kinh thư ở đâu? Ngụy Ly lạnh lùng nói, ta đã phái người đi tìm. Ngụy Nghiêm mở miệng nói, báo tàng kinh các lão cầu kiến gọi hắn đi và ho. Ngụy Ly khoát tay nói, một ông lão đi vào, trong tay nâng một bản kinh thư. Ngụy Ly vung hai tay lên, kinh thư trực tiếp bay đến trong tay hắn. Trong mắt hắn ánh sáng màu xanh lóe lên, rơi vào kinh thư trên, lập tức cau mày, lại đúng là cổ kinh thư. Mịt mờ liếc mắt nhìn Ngụy Nghiêm, Ngụy Ly trong lòng đại thán, đừng nói là môn hạ đệ tử, liền ngay cả hắn đều có chút muốn đi tìm tòi hư thực. Ngụy Nghiêm cúi đầu, trong lòng cười gằn, cái kia sơn sớm đã bị phiền vô số lần, có bí cảnh mới là lạ. Ngụy Ly uy nghiêm nói, đã như vậy, Mục trưởng lão, mệnh ngươi lập tức đi đến Vô Lượng Sơn Vô Lượng Tông kiểm tra tình huống. Ta Càn Khôn Tông tôn nghiêm không cho phép bất luận người nào đạp lên, chỉ cần tra được một điểm chứng cứ chứng minh chính là Vô Lượng Tông gây nên, ta tất cùng với tuyên chiến. Mục trưởng lão chính là Càn Khôn Tông chiến sự điện điện chủ, nghe vậy gật đầu nói, tuân trưởng. Môn lệnh Thái Minh Tông bên ngoài, Lục Cát cười làm lành quay về gác cổng đệ tử nói, thật sự, ta nói đều là thật sự, ta có một cái đại ca ở bên trong, ngươi hỗ trợ gọi đến một hồi, không được sao? Gác cổng đệ tử liếc mắt nhìn nhìn hắn, ngươi mới vừa nói Lục Minh đúng không? Đúng đúng, Lục Cắt liền vội vàng gật đầu. Gác cổng đệ tử phất tay một cái, ngươi từ đâu đến, trở về đi đâu, cẩn thận ta đánh ngươi, ngươi tại sao cũng không tin ta đây? Lục Cắt tặc phiền muộn, ta không biết ngươi từ nơi nào nghe được ta tông đệ tử chân truy hệ N danh hiệu, nhưng hắn chắc chắn sẽ không có như ngươi vậy đệ đệ. Lục Cắt quả thực quất ức đến cực điểm, chính muốn nổi giận rít gào, chợt thấy có một người thanh niên từ Thái Minh Tông trong sương mù đi ra. Ngươi làm sao đến rồi? Thanh niên kia cau mày nói, ta không phải nói cũng không gặp lại ngươi? Lục Cắt vội vã kêu khóc nói, đại ca, ngươi muốn báo thù cho ta à? Ngươi còn chưa có chết đây. Thanh niên lắc đầu một cái, liền muốn quay đầu. A đại ca, ta đã bị liên minh phán phạt, gia nhập không được bất luận tông môn gì, ta này, đời ta coi như xong xuôi. A nương trước khi chết, nga nở bằng dao, vạn bằng dao, để ca chăm sóc tốt ta, ca ngươi không thể không quản ta. A thanh niên ẩn hàm nộ ý nói, ngươi còn có mặt mũi để nương? Lục Cắt nặng nề quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, thê tiếng nói, ta sai rồi, ban đầu ta không nên khí nương, nhưng ta cuối cùng không phải nhanh chóng tỉnh ngộ, sau đó vẫn chăm sóc nương sao? Nương trước khi chết, đều là ta một người chăm sóc, đều là ta một người. Thanh niên trầm mặc, phất tay nói, đi theo ta. Lục Cắt mặt lộ sắc mặt vui mừng, lau khô khỏe mắt nước mắt, đi theo thanh niên phía sau. Gác cổng đệ tử âm thầm liễu lưỡi, này lôi thôi ngoạn ý lại đúng là đệ tử chân truy hệ N Lục Minh đệ đệ, trong lòng rất là hối hận, hy vọng tên kia không muốn thu giai. Nghe hắn mới vừa lời nói, thật giống không phải một cái không thu giai người, hắn vội vã gửi đi truyền âm cho bạn tốt, để bạn tốt hỗ trợ đa y ban. Hắn trước tiên đi ngoài thành quê nhà tránh né khó khăn đi, không treo chọc nổi, còn không trốn thoát sao.